Con đường bá chủ, chương 1143 Tiên ma mộ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, Thải Vân nữ đế cứ nói. Lạc Nam không chút do dự gật đầu. Chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép, Lạc Nam sẽ dốc sức hỗ trợ Mộng gia. Đôi môi trơn bóng hơn cả hồng bảo thạch của Mộng Thải Vân lấp lánh dưới ánh mặt trời, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, từ tốn nói. Ta hy vọng trong thiếu đế chi chiến lần này, ngươi sẽ đem một kẻ tên là Phạm Chí đánh bại. Phạm Chí, Lạc Nam hơi nhíu mày, đối với cái tên này hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm. Chỉ nghe Mộng Thải Vân nói tiếp, Phạm gia là một gia tộc quyền thế thuộc thiên địa hội, lão tổ của bọn hắn là trưởng lão, địa vị không kém so với cuồng khí lão nhân hay linh khê trận đế. Phạm Chí là thiên tài ưu việt của Phạm gia, vì mang thể chất đặc biệt mà hắn bị phong ấn 5 vạn năm từ khi mới sinh ra đời, vừa mới xuất thế gần 3.000 năm trở lại đây, thực lực tiến triển thần tốc, chiến lực siêu quần, hiện tại là đệ nhất đế tử Phạm gia, có người nói có thể theo kịp Viên Hồng Ma. Điều đáng nói là tên này vừa thấy Chi Tiên đã thương, lão tổ Phạm gia cực kỳ nuông chiều hắn, nên nhiều lần ngỏ ý với Mộng gia chúng ta cưới Chi Tiên về làm dâu. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, có chỗ chưa hiểu hỏi. Phạm Chí này bị phong ấn 5 vạn năm, tuổi tác đã vượt quá giới hạn 3 vạn, làm sao có thể tham gia thiếu đế chi chiến? Mộng Thải Vân gật đầu giải thích nói. Phạm Chí được phong ấn bên trong ngưng động thạch, đây là loại nguyên luyện cấp cao có thể bảo lưu thời gian, vì thế mặc dù đã bị phong ấn 5 vạn năm, nhưng xét về tuổi tác hắn vẫn chỉ xấp xỉ 3.000 tuổi. Ngưng động thạch đây là nguyên liệu cực kỳ hy hữu, có rất nhiều công dụng, điển hình như luyện chế pháp bảo có liên quan đến thời gian, lưu trữ thi thể không bị thối rửa, lưu trữ tàn hồn không bị tiêu tán, lưu trữ độ chín mùi thích hợp của tiên dược cao cấp, lưu trữ năng lượng bạo động. Lạc Nam từng đọc bên trong khí đạo thiên thư và đan đế chân giải, cả hai đều đối với ngưng động thạch có giải thích rõ ràng. Không hổ là gia tộc cao cấp trong thiên địa hội, ngay cả vật phẩm quý giá như vậy cũng sở hữu. Ta chỉ cần đánh bại hắn là tên đó không dám đeo bám Mộng Chi nữa. Lạc Nam nghiêm túc hỏi. Không sai, ngươi chỉ cần đánh bại hắn càng sớm càng tốt, không để thứ hạng trên thiếu đế bảng của hắn vượt qua Chi Tiên là được. Mộng Thải Vân đáp, ta đã nói rõ với Phạm gia lão tổ, Phạm Chí nếu phế vật đến mức ngay cả xếp hạng trên thiếu đế bảng cũng không bằng Chi Tiên thì đừng mong hỏi cưới được nàng. Nhưng thực lực của Phạm Chí đến nay vẫn còn là bí mật, chỉ nghe Phạm gia và số ít cao tầng cực kỳ tán thưởng hắn, ta lo lắng Chi Tiên sẽ không phải đối thủ nên muốn nhờ đến ngươi. Yên tâm, ta sẽ đá đít hắn. Lạc Nam cực kỳ trịnh trọng hứa hẹn. Hắn hiểu nỗi khổ của Mộng gia, vì đều là thành viên bên trong thiên địa hội, Phạm gia lại có địa vị cao hơn Mộng gia, trước sự nhiệt tình cầu hôn của Phạm gia rất khó trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể dùng thứ hạng trên thiếu đế chi chiến làm kế nghi binh, đặt hy vọng vào hắn. Thiên địa hội luôn khuyến khích các thành viên gia tộc trong hội thông gia với nhau để gia tăng tính đoàn kết. Mộng Thải Vân cười nói, chỉ là chúng ta biết rõ Chi Tiên nha đầu kia đã sớm giao trái tim mình cho ai. Lạc Nam âm thầm cảm động, Mộng gia đã nói rõ ràng như thế, đồng nghĩa với thà rằng đắc tội gia tộc trong cùng thiên địa hội cũng tôn trọng tình cảm của Mộng Chi Tiên tác thành cho nàng đến với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn làm sao sẽ để Mộng gia thất vọng. Phạm Chí sở hữu thể chất thần bí không nằm trên thiếu đế bảng, nghe nói loại thể chất này chỉ từng xuất hiện thoáng qua một lần từ thời thượng cổ, không có quá nhiều dữ liệu, Phạm gia che giấu rất kỹ. Mộng Thải Vân hơi áy náy nói, vì lẽ đó chúng ta chẳng thể cung cấp thông tin gì cho ngươi. Cho ta chân dung của Phạm Chí là được, Lạc Nam không quá bất ngờ nói. Nếu Phạm gia đã tốn tận 5 vạn năm để ấp ủ vị đế tử này xuất thế, đương nhiên sẽ không để thông tin của hắn dễ dàng lan rộng, gây bất lợi cho Phạm Chí. Mộng Thải Vân gật đầu, giao bức họa một tên thanh niên diện mạo đường đường anh tuấn cho Lạc Nam, che miệng cười khẽ. Phạm gia lần này nuôi dã tâm rất lớn, bọn hắn đặt mục tiêu Phạm Chí sẽ lọt vào top 5 thiếu đế bảng, nhất cử thành danh, sau đó cưới mỹ nhân về nhà, vang danh thiên hạ. Chỉ đáng tiếc đối tượng của hắn muốn cưới sai rồi. Lạc Nam mỉm cười, ta sẽ đem dã tâm của bọn hắn lật đổ. Thật ra hắn có thể dùng thiên cơ bảng để biết về Phạm Chí, nhưng Lạc Nam cảm thấy không cần thiết. Đã chiến qua tôn hầu từ một phen, nhân vật trong cùng độ tuổi có thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp sao? Nhìn thấy Lạc Nam biểu lộ vô cùng tự tin, trong mắt Mộng Thải Vân lóe lên một tia thần thái. Nam nhân khi tự tin chính là lúc hắn hấp dẫn nhất. Đây là, chào tạm biệt Mộng Thải Vân, Lạc Nam đặt chân xuống dưới lòng nam vực. Ánh mắt của hắn bị sự ngưng trọng bao vây, bởi vì tình cảnh trước mặt hoàn toàn khác với dự kiến của hắn. Ma kích không còn, trận pháp xung quanh sụp đổ. Chẳng lẽ vị thiên trận đế kia đến lấy ma kích rồi? Lạc Nam âm thầm nhíu mày, không chút do dự chiếu ảnh kính xuất hiện trong tay. Lạc Nam đem chiếu ảnh kính quét ngang không gian, muốn xem tình cảnh đã diễn ra tại nơi này. Răng rác, nhưng mà trong khoảnh khắc âm thanh rạn nứt vang lên. Lạc Nam giật mình chứng kiến bóng dáng lấp lóe của một cánh tay khô gầy mang theo khí tức dữ dội như xuyên phá không gian và thời gian, hung hăng đấm vào chiếu ảnh kính, cùng với đó là giọng điệu cười gằn khát máu. Khặc khặc, con kiến hôi muốn dò xét quá khứ của ta. Ai cho ngươi gan chó? Đùng, chiếu ảnh kính nát thành bốn mảnh trong tay Lạc Nam, sắc mặt hắn trở nên hãi hùng. Thiên hạ vô cực triển khai, Lạc Nam biến mất ngay tại chỗ. Lơ lửng trên không trung, mồ hôi lạnh chẳng biết từ lúc nào đã phủ kín toàn thân. Cánh tay thật khủng bố, sẽ là tay của thiên đế sao? Lạc Nam hít sâu một hơi, nhịp tim đang đập nhanh từ từ trở nên bình ổn. Hắn đau lòng nhìn lấy chiếu ảnh kính, xem ra lại phải tốn một phen công sức để sửa chữa. Cũng may, cánh tay kia dường như không phải thời kỳ toàn thịnh, nó chưa đủ sức cách xuyên thời gian đấm nát chiếu ảnh kính thành bột mịn, mà chỉ vỡ thành bốn mảnh mà thôi. Vẫn có thể khôi phục. Nhưng thực lực của cánh tay không phải thứ Lạc Nam khiếp sợ, thứ khiến hắn quan tâm chính là cánh tay kia vậy mà có thể tiên đoán trước tương lai sẽ có người đến dò xét về mình, lưu lại hậu thủ xuyên qua tương lai để ngăn cản sự việc diễn ra. Lạc Nam không biết liệu khi mình thành thạo nghịch sát tương lai và do thám tương lai có làm được như thế không, nhưng chắc chắn một điều, cánh tay kia là tồn tại vô cùng khủng bố. Liệu nó có liên quan đến ma kích hay không? Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu, Lạc Nam mở ra thiên cơ bảng. Dò xét cụ thể về việc ma kích biến mất dưới lòng Nam vực và cánh tay thần bí. Keng, vượt quá quyền hạn dò xét thiên cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hệ thống rất nhanh đáp lại. Lạc Nam bất đắc dĩ, quả nhiên những chuyện có dính đến binh nhân tộc không phải đơn giản. Thôi, không còn thời gian cân nhắc những thứ này, thiếu đế chi chiến sắp đến rồi. Trở về làng nhất thế, hắn hướng hệ thống hạ lệnh. Mở ra thông tin ký chủ, xem lại tổng quát thực lực trước khi tham chiến. Thời gian thấm thoát trôi, một tháng cuối cùng đã kết thúc. Sự kiện diễn ra định kỳ cách 6.000 năm, tuyển chọn ra những thiên kiêu bậc nhất vũ trụ lại xuất hiện. Thiếu đế chi chiến, chư thiên hội nghị, dưới sự chủ trì của cổ Việt tộc và các vị thiên đế máu mặt trong vũ trụ. Các loại quy tắc có mới có cũ được thiết lập, thông tin về thiếu đế chi chiến lần này rốt cuộc lấy một tốc độ khủng bố quét khắp mọi ngõ ngách của thiên ma lưỡng giới, do thiên địa hội tuyên truyền. Đầu tiên, không giới hạn số lượng thí sinh tham gia, chỉ cần không vượt quá 3 vạn tuổi, là đế tử hoặc đế nữ, sau lưng có một vị đế cấp cường giả làm chỗ dựa, nhưng đồng thời. Mỗi vị đế cấp cường giả cũng chỉ có thể cử một người tham dự. Thứ hai, thí sinh tu vi từ đế giả trở xuống, không áp chế tu vi, không đồng cấp chiến đấu. Tin tức thứ hai này vừa ra, lập tức oanh tạc toàn bộ vũ trụ, vô số thiên tài có tu vi tiên vương, ma vương nhao nhao kháng nghị. Vì sao lại như thế? Chẳng phải các lần thiếu đế chi chiến trước đó đều là đồng cấp đối chiến, áp chế tu vi xuống bằng nhau sao? Phải biết rằng, thiếu đế chi chiến từ trước đến nay đều là đồng cấp quyết đấu, nhờ đó mà rất nhiều thiên vương, ma vương có chiến lực cường đại leo lên thiếu đế bảng, áp đảo những người vốn có tu vi là tôn hay bán đế. Đó cũng là lý do, khi những tên tuổi yêu nghiệt vang dội như Nhị Lang đế tử, Phù Đồng đế tử, Tản Viên đế tử, Quân Lâm thiếu đế bảng top cao đều chỉ mới có tu vi tiên vương mà thôi. Bởi vì chiến lực trong cung cấp của bọn hắn gần như vô địch. Đây cũng là động lực để vô số thiên tài tu vi chỉ mới là vương có niềm tin tham dự thiếu đế chi chiến, mà không sợ bị tôn hay bán đê ỉ vào tu vi khi dễ. Vậy mà giờ đây, quy tắc này đột ngột thay đổi, không còn đánh đồng cấp nữa rồi. Nếu vậy những thiên tài mới nổi chỉ là vương như bọn hắn làm sao dám tham dự? Vào để những yêu nghiệt trước đây đã thành tôn đồ sát sao? Làm sao có thể không kháng nghị kịch liệt? Trước sự thắc mắc của vô số thiên tài, cổ Việt tộc hờ hững giải đáp. Thời đại phi thường tìm người phi thường, thiếu đế chi chiến trong quá khứ muốn chọn ra người vô địch trong cùng cấp, thiếu đế chi chiến ở hiện tại muốn tìm nhân vật có thể vượt cấp vô địch. Nếu các ngươi không có tự tin vượt cấp vậy ở nhà tu luyện thêm đi. Trước lời nói đanh thép của cổ Việt tộc, toàn bộ âm thanh kháng nghị bên trong vũ trụ lập tức lắng xuống. Vô địch trong cùng cấp, vượt cấp vô địch. Thiếu đế chi chiến lần này muốn tìm ra những kẻ có thể vượt cấp vô địch, vì thế không cần thí sinh áp chế tu vi bằng cấp nhau. Mặc dù tàn khốc nhưng thử hỏi trên chiến trường thật thụ, ai sẽ áp chế tu vi xuống đồng cấp để sống chết với ngươi? Không dám tham gia thì ở nhà, đừng khóc lóc than vãn. Các lại sự kháng nghị của những tên vương giả, đám thiên chi kiêu nữ đã bước vào tôn âm thầm hưng phấn, chiến ý sục sôi. Đây mới là chiến trường mà bọn hắn mong muốn, không bị gò bó chân tay, có thể toàn lực thi triển bản lĩnh, tu vi cũng trở thành thứ để so sánh và phân chia thứ hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức thứ ba, địa điểm thiếu đế chi chiến sẽ diễn ra tại Thiên Ma Mộ Địa. Mà nghe đến danh tự này, vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh. Tiên Ma Mộ Địa, đây là một trong những chiến trường xưa cổ nhất trong vũ trụ nha. Như đã biết, sự thành lập của Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện là do mâu thuẫn giữa tiên giới và ma giới đạt đến mức độ như nước với lửa, không thể điều giải. Vậy mâu thuẫn đó từ đâu ra? Đương nhiên là từ vô số trận chiến giữa tiên giới và ma giới trong quá khứ. Mà Tiên Ma Mộ Địa chính là một trong những chiến trường đẫm máu nhất từng diễn ra trong quá trình tiên giới và ma giới xung đột. Thời điểm đó ngay cả Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện cũng chưa được thành lập. Vì thời gian trôi qua quá lâu, đã có vô số tu sĩ qua từng thời đại tiến vào thám hiểm Tiên Ma Mộ Địa. Do vậy các loại sát khí, nguy hiểm bên trong Tiên Ma Mộ Địa có thể đã giảm bớt. Xét về độ nguy hiểm không được đánh giá cao như bạo loạn luân hồi vực, nhưng cũng tuyệt đối không phải đất lành. Hiện tại đã có người hiểu rằng vì sao thiếu đế chi chiến lần này không cần thí sinh áp chế tu vi như các lần trước. Thử hỏi vào một nơi nguy hiểm nghìn trùng như Tiên Ma Mộ Địa còn dám áp chế tu vi ngang cấp để tỉ thí, muốn chết sạch hết sao? Cái tên Mộ Địa đã nói lên tất cả, đây chẳng những là mộ của những cường giả từng ngã xuống trong quá khứ, mà còn là mộ của những kẻ có gan tiến vào thám hiểm nhằm tìm kiếm cơ duyên. Không sai, Tiên Ma Mộ Địa ngập tràn nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng phải nói là vô cùng kinh người. Bởi vì ở bên trong đó là nơi táng thân của các cường giả tồn tại từ thời thượng cổ, các nền văn minh, các thế lực vô số truyền thừa chờ người thừa kế. Đây là một cuộc thiếu đế chi chiến, nhưng cũng là một cuộc tranh đoạt cơ duyên. Tiên Ma Mộ Địa lần đầu tiên đón nhận số lượng tu sĩ tiến vào đông đúc như vậy, biến thành một cổ máy xoay thịt chân chính. Độ khắc nghiệt được đẩy lên cao trào. Thông tin cuối cùng, thiếu đế chi chiến sẽ diễn ra tất cả 3 vòng đấu, quy tắc thi đấu mỗi vòng tuy khác biệt nhưng lại có liên quan mật thiết đến nhau. Vòng đầu ảnh hưởng đến kết quả vòng 2, vòng 2 ảnh hưởng đến kết quả vòng cuối cùng. Mỗi một vòng đều cần thí sinh nỗ lực hết mức có thể. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.